Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1914, Sủng Quan Hậu Cung 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ngao Thiên Trạch cùng Phù Mẫn bắt đầu tạo ra con người vận động. Ngao Thiên Trạch cũng ngừng Phù Mẫn tránh thai chén thuốc. Bất quá Ngao Thiên Trạch bởi vậy ăn tương đối nhiều đan dược. Bởi vì mỗi lần chỉ có sử dụng đan dược mới có thể quyết chí tự cường. Ngao Thiên Trạch có đôi khi cảm giác ẩn ẩn làm đau. Nhất là mỗi lần phóng thích sự tình, đều rút đan điền đau. Đau đến Ngao Thiên Trạch hấp khí. Cũng may đi qua một đoạn thời gian, Phù Mẫn kỳ kinh nguyệt chậm trễ. Rất có thể là mang thai, chưa tới một đoạn thời gian. Làm thái y bắt mạch, đã có lưu châu mạch tượng. Mang thai. Ninh Thư Chính cầm trống lúc lắc trêu đùa lấy hài tử. Hỷ Nhi đi vào trong điện, hướng Ninh Thư hành lễ nói. Nương nương, Mẫn Chiêu Nghi nương nương, mang thai. Hoàng thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng. Ban thưởng rất nhiều đồ vật, ban thưởng cung nhân. Ninh Thư sắc mặt không thay đổi, buông xuống trống lúc lắc. Mang thai, Trần, đoán chính xác sao? Thái y Trần đoán chính xác. Hoàng hậu nương nương, hiện tại Mẫn Chiêu Nghi mang thai, thần thiếp hài tử, nên làm cái gì? Huyên Phi Ninh khăn tay, lo lắng, con của ngươi hoàng thượng liền không có để ở trong lòng. Ninh Thư tùy ý, nói, Huyên Phi, tốt đâm tâm, Mẫn Chiêu Nghi mang thai, nàng về sau hài tử ân sủng vô hạn, thần thiếp hài, tử đâu, thần thiếp hài tử cũng là long tử. Huyên Phi xoa mi tâm, mỏi mệt vô cùng, tại này hậu cung, như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, bất kỳ cái gì, một chút gió thổi sớm động cũng làm người ta hãi hùng khiếp vía. Mẫn Chiêu Nghi mang thai làm Huyên Phi cảm giác rất khó chịu. Không cam tâm là chuyện rất bình thường. Ninh Thư nắm bắt hài tử tay, sờ hài tử da thịt, nghe nói nhiều sờ sờ hài tử, làn da. Hài tử sẽ rất thông minh. Nàng không phải vẫn luôn vinh sủng vô hạn à. Ninh Thư không để ý chút nào. Nói, Hoàng hậu nương nương, Huyên Phi đều phải khóc. Ngươi là hậu cung chi? Chủ, ngươi cùng Hoàng thượng là vợ chồng son. Hoàng thượng không thèm để ý. Ngươi, đem Phù Mẫn coi như đời này yêu nhất. Phù Mẫn nàng dựa vào cái gì? Tiểu, môn tiểu hộ xuất sinh. Phụ thân bất quá là một cái tiểu quan. Tình yêu loại vật này chỗ nào điểm những vật này. Hiện tại ngươi hảo hảo nuôi hài tử. Ninh Thư đong đưa trống lúc lắc, nội tâm không có chút nào ba động. Đây chính là không yêu cảm giác. Không thèm để ý, không chú ý. Nương nương, nếu như Phù Mẫn hài tử tương lai kế thừa đại thống, còn có chúng ta đường sống sao? Có hài tử, Huyên Phi liền muốn nhiều thay chính mình hài tử suy nghĩ, cũng là nguy cơ cảm giác quấy phá. Vì chính mình thân gia tính, mệnh, cấp thiết muốn làm gì? Hiện tại vẫn chỉ là mang thai đâu. Cứ như vậy hoàng, vội cái gì nha? Ninh, Thư buông xuống trống lúc lắc. Nhìn Huyên Phi gầy đến cái cằm bén, nhọn vô cùng, cùng cái xà tinh đồng dạng. Hiện tại Huyên Phi tinh thần áp lực phi thường lớn, Ninh Thư đoán chừng này nha có điểm hậu sản bệnh trầm cảm. Vất vả sinh hạ hai, tử không được cha đứa bé thích. Hiện tại Ngao Thiên Trạch thích nữ nhân mang thai, Huyên Phi tâm đi theo trong chảo dầu nổ đồng dạng. Lặp đi lặp lại dày, vò, sầu lo, áp lực làm Huyên Phi rất khó chịu. Ninh Thư thở dài một hơi, sinh hoạt ở nơi này nữ nhân thật mẹ nó khổ bức. Vì gia tộc, một khi thất sủng, hậu cung bái cao dẫm thấp, đến lúc đó trôi qua, liền cung nhân cũng không bằng, không thể không đi tranh đoạt. Hiện tại chỉ là mang thai, là nam hay là nữ cũng không biết, người vẫn là dưỡng tốt thân thể, không muốn như vậy sầu lo. Ninh Thư vừa nhìn thấy Huyên Phi cái cằm, liền bắt tâm cào phổi, quá nhọn, làm nhân tâm nhìn khó chịu. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp hảo tâm tiêu. Huyên Phi nói nước mắt lại xuống tới, cầm khăn lau nước mắt, rất có không dừng được cảm giác. là có điểm hậu sản uất ức. Ninh Thư đối nữ y nói, cho Huyên Phi nương nương chuẩn bị một ít bổ dưỡng đồ vật, làm một chút hóa giải bệnh can khí thuốc. Huyên Phi nương nương đây là ưu tư quá nhiều. Huyên Phi thở dài, theo sinh hài tử, hoàng thượng liền rốt cuộc không có sủng hạnh qua nàng, sinh hài tử không có một chút ban thưởng. Này hậu cung lời đồn đại nhao nhao, làm Huyên Phi nghe được một lần liền tức giận một lần, thậm chí còn trách phạt chính mình trong cung cung nhân, cũng là bởi vì nói huyên thuyên. Huyên Phi thật nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hoàng thượng một chút mặt mũi cũng không cho nàng, liền xem như một chút xíu ban ân đều không có. Nàng không có làm cái gì chọc giận chuyện của hoàng thượng, hoàng thượng vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Huyên Phi chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng liền khó chịu, liền ngăn không được, muốn chảy nước mắt. Ninh Thư nhìn thút thít Huyên Phi, cũng không biết làm như thế nào khuyên giải. Huyên Phi, người muốn trôi qua tốt, vẫn là vô tình điểm tốt? Yêu cầu nhiều, lắm, yêu cầu nhiều, ngược lại để cho chính mình trôi qua không tốt. Ninh Thư liền yên lặng nhìn Huyên Phi, Hỉ Nhi nhỏ giọng hỏi, nương nương, có cần hay không đưa một vài thứ đến Mẫn Chiêu Nghi nơi đó? Dù sao Mẫn Chiêu Nghi mang thai, muốn ban thưởng Mẫn Chiêu Nghi đồ vật. Ninh Thư lạnh nhạt nói, Mẫn Chiêu Nghi muốn cái gì đồ vật không có? Không cần, tiễn, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, Ngao Thiên Trạch một phát hỏa, nói không chừng liền đem toàn bộ hậu cung đều cho răng rắc. Hỉ Nhi nhéo nhéo lông mày, nương nương, như vậy được không? Nương nương là hoàng hậu, cùng nói bác một cái rộng lượng thanh danh, đến lúc đó bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, còn không bằng hiện tại không hề làm gì. Ngao Thiên Trạch liền không tìm được lý do, đã Mẫn Chiêu Nghi mang thai, bản cung cũng nên đi xem nàng một chút. Ninh Thư đứng lên, thay bản cung trang điểm. Ninh Thư đến phủ Mẫn vườn ngự uyển, mặc dù mang thai, phủ Mẫn vẫn là hành đại lễ. Ninh Thư đỡ phủ Mẫn đều có thai, không cần hành đại lễ, đa tạ hoàng hậu nương nương ân điển, nhưng là thần thiếp không thể đối hoàng hậu nương nương bất kính. Phủ Mẫn rụt rè có độ nói, bản cung liền thích ngươi thức thời, thảo nào hoàng thượng như vậy thích ngươi. Ngồi xuống đi, chớ đứng. Ninh Thư cười nói, Huyên Phi đánh giá phủ Mẫn, đánh giá phòng trong trang trí, trong lòng chua chua, so với nàng cung điện tốt, hơn nữa nàng là phi, mà phủ Mẫn chỉ là một cái chiêu nghi. Ninh Thư nhìn phủ Mẫn, bởi vì mang thai, phủ Mẫn không có phấn bôi, nhưng cũng là một cái khó được trang điểm mỹ nhân, càng lộ ra dịu dàng động lòng người. Bất quá sắc mặt có chút tái nhợt, nếu là mang thai, về sau cũng không cần đến tiêu phòng điện đến thỉnh an. Bản cung đâu cũng không đưa ngươi đồ vật, chờ ngươi thuận lợi sinh long tự, bản cung lại ban thưởng ngươi. Trong cung nhiều người như vậy, ăn mặc chi phí đều phải chú ý. Hậu cung nhiều người, mỗi kiện đồ vật qua tay nhiều người, nhiều chú ý chút. Ninh Thư dặn dò phủ Mẫn. Phủ Mẫn nghe được Ninh Thư nói như vậy, cảm ơn nói, đa tạ hoàng hậu nương nương, thần thiếp nhất định sẽ chú ý. Ninh Thư ừ một tiếng, vậy bản cung đi, không cần đưa. Xuất cung uyển, Huyên Phi ninh khăn hướng Ninh Thư nói, nương nương, Mẫn Chiêu Nghi cung điện so thần thiếp cái này phi tử cũng còn muốn xa hoa, vượt ra khỏi quy cách, phá hủy quy củ. Quy củ, hoàng thượng chính là quy củ, đừng đem những vật này để ở trong lòng. Ninh Thư không lắm để ý nói, vẫn là trở về xem hai cái tiểu oa nhi a. Đến nỗi phù Mẫn trong bụng hài tử, chờ phù Mẫn sinh ra tới lại nói, gần nhất cũng không biết hoàng thượng đang bận cái gì, thân thể thế nào. Ngoặc kép, Ninh Thư nhịn không được thở dài, a độc bạn, người đã ăn bao nhiêu đan dược nha. Hết chương.